Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 268 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Việt Nam Quê Hương. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 960. Dương Công Tử hơi hơi cúi đầu, một lát sau nói: Đạo Phong là người đầu tiên thấy tôi không phải là bộ dáng nam nhân, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái. Cậu là người thứ hai. Có cái gì khen thưởng sao? Sau khi bị anh ta nhìn thấy dung mạo, tôi đã từng phát qua lời thề, lại không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy dung mạo của tôi. Nếu như ai nhìn đến, tôi liền phải giết người đó, bởi vì dung mạo của tôi chỉ thuộc về Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, vội vàng xua tay. Cô cứ coi như tôi là người mù đi. Tôi như thế nào nhẫn tâm giết anh? Dương Công Tử lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương nghe lời này xong, trong lòng vừa động, nghĩ thầm nữ nhân của Đạo Phong vẫn là không thể cùng nàng thông đồng được, nhún nhún vai nói. Cô nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi ngủ, tôi có thói quen ngủ trần truồng, cô không có việc gì thì đừng có đi ra. Thần thức vừa mới định rời khỏi âm dương kính, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Đúng rồi, cô có tính toán gì không? Dương Công Tử thở dài nói. Tôi vốn tưởng rằng tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể liền cũng đã đủ lợi hại. Đêm nay qua một trận chiến mới biết được chính mình còn kém xa lắm. Tôi muốn ở tại chỗ này bế quan tu luyện, tu thành tám đạo hỗn độn thiên thể lại đi ra ngoài. Nhiều hơn vài đạo. Tám đạo? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói. Tu thành lúc sau sẽ trở nên thế nào? Rất lợi hại sao? Phi thường lợi hại, cũng có đủ thực lực đấu một mình cùng với cửu vĩ thiên hồ. Mẹ kiếp! Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới. Bên mình, mấy người giống như tu luyện hạn mức cao nhất. Qua qua là 12 năm ve, lột ra lần thứ 12, tu vi có thể thông thiên. Nếu không có hạn mức cao nhất, cũng sẽ không bị vô cực quỷ vương chọn chúng, trọng điểm bồi dưỡng. Tứ bảo cũng tu thành La Hán Kim Thân đệ nhất trọng, nếu tu đến bát trọng, có thể hay không tu thành bất hoại chi thân trong truyền thuyết Kim Cương. Liền tính là tiểu mã, trời sinh linh môi giới chất, kinh mạch đả thân lúc sau, tu hành cũng tiến triển cực nhanh, thật sự sắp chạm ngưỡng tới một cái thiên sư. Nhạc Hằng, thứ này càng không cần phải nói, trong cơ thể ẩn chứa linh khí chu tước, trời sinh chính là một cái bấc. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều so với lúc trước mạnh hơn một cấp bậc. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như thế nào, chịu đả kích? Dương Công Tử đạm đạm cười. Kỳ thật, pháp lực của cậu đã vượt qua bài vị địa tiên. Diệp Thiếu Dương đạm đạm cười. Chính mình từ trước vẫn luôn không có tấn chức bài vị, đơn giản là trong đạo tâm còn có hoang mang. Buổi tối hôm nay, qua buổi nói chuyện với Trương Quả cùng với sự chỉ dẫn của Đạo Phong, bản thân đã lĩnh ngộ, đã tìm được đạo của chính mình. Nhưng chính mình ngược lại đã không có dục vọng tấn chức tiên vị, bất quá đó chỉ là một cái tên mà thôi. Cái gọi là tiên nhân, chính mình tình nguyện là một phàm nhân, một thiên sư nhân gian. Đương nhiên, theo đạo tâm kiên định, chính mình năng lực tác pháp cũng tăng thêm một tầng, đã hoàn toàn vượt qua thực lực địa tiên, tiếp cận bài vị linh tiên. Ngoại trừ huyền không quan kia, mấy cái lão tử bất tử biến thái cùng với sơn giã bên trong khả năng tồn tại rất ít ẩn cư cao nhân, chính mình cơ hội tiếp cận nhân gian vô địch. Chỉ là bởi vì gần đây gặp đối thủ đều quá mạnh, không phải là tu la quỷ mẫu thì cũng là cửu vĩ thiên hồ, đều là lệ quỷ đại yêu ngàn năm, hoặc chính là bị chu tiên trận loại trận pháp biến thái vây khốn, thực lực căn bản không có phát huy. Cùng một trận chiến với Lăng Vũ Hiên, nhìn như hung hiểm, thực tế cũng bất quá là không dự đoán được hắn sẽ chạm thi phân thân, nhất thời không đánh được lại ngay, có phần thiệt thòi nhỏ. Nếu hiểu tận gốc rễ, đánh qua một hồi, chính mình có 10 phần nắm chắc chiến thắng hắn. Địa tiên cùng thiên sư, thực lực chênh lệch bất quá là một đường, nhưng chính là một đường này lại tuyệt đại đa số người đều không thể vượt qua. Anh đâu rồi? Anh có tính toán gì không? Dương Công Tử hỏi. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi Nga Mi Sơn. Tôi đáp ứng, muốn cùng đi với nàng, trả lại ngũ bảo kim liên. Sau đó, xác minh Phật duyên. Dương Công Tử gật gật đầu, tạm dừng một chút nói. Anh đi, ngủ ngon. Vừa muốn đi ra ngoài, Dương Công Tử lại gọi hắn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, thấy nàng làm một biểu tình kỳ quái nhìn mình, nhíu mày nói. Có chuyện thì nói, làm sao vậy? Nếu lúc trước gặp tôi trước, anh sẽ thích tôi sao? Dương Công Tử cười cười, chính là muốn hỏi một chút. Diệp Thiếu Dương trầm mặc một chút nói. Nhân sinh không có giả thiết. Nói xong, thần thức lôi ra ngoài. Dương Công Tử nhìn hắn biến mất sau một mảnh hư không, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, nhân sinh không có giả thiết, ai bảo ta trước gặp được lại là đạo phong. Nhưng là trong lòng kia xuất hiện một cảm giác kiểu diễm, đi không được. Thời khắc đó, chính mình được Diệp Thiếu Dương ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ. Cô an tâm dưỡng thương, không ai dám tổn thương cô. Không ai có thể thương tổn cô, không ai có thể thương tổn cô, đây không phải là hứa hẹn, lại hơn hết thảy hứa hẹn. Đó là cảm giác an toàn biết bao. Dương Công Tử đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay ngưng tụ hỗn độn chân khí, hình thành một phen lợi kiếm, hướng tới trong hư không, liên tục chém xuống 3 phát. Một nữ nhân không thể thích 2 nam nhân, tôi thích đạo phong, tôi vĩnh viễn thích đạo phong. Cửa phòng đẩy ra, qua quả cam mỹ hoa, 3 người đi đến. Lúc trước Diệp Thiếu Dương phái 3 người bọn họ đi tìm đạo phong, nơi hắn rời đi, đến lúc này mới trở về. Không tìm được ư? Không có, ngay cả Trần Lộ cũng không gặp. Kết quả này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng không ngoài dự tính, gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Mỹ Hoa nói, sự tình xong rồi, cô trở về đi. Công lao lần này của cô là âm đức, sẽ nhớ cho cô một phần. Lúc trước, cô là quỷ vực chi hồn, không có xuất thân. Sau này, tôi sẽ dùng một phần công đức giúp cô thành quỷ tốt. Mỹ Hoa vừa nghe, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng nói lời cảm tạ. Quỷ vực chi hồn ở âm ti là không được ưa thích, một khi bị bắt lại, lập tức phải đưa đi luân hồi. Thân phận quỷ tốt tuy rằng thấp kém, nhưng cuối cùng có thân phận, thật giống như có hộ khẩu, xác nhận thân phận vậy. Bất quá, cô là thủy quỷ, hơn nữa sinh ra ở ấm thủy hà. Cô vẫn nên là đến ấm thủy trong sông tu luyện, tiến độ mới có thể nhanh một chút. Tu luyện tốt, tôi có việc lại triệu hoán cô. Cô nếu như bị người khi dễ, liền đi tìm Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Mỹ Hoa tuy rằng đối với nhân gian không muốn rời xa, nhưng cũng không dám chậm trễ đại sự tu luyện, gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương đưa nàng ra cửa, lại đưa nàng kêu trở về, đem một cái cây quạt giao cho nàng. Đây là Tạ Vũ Tình quét tước hiện trường thời điểm nhặt về tới, trương quả tiêu giao, phỏng chừng hẳn là bị đạo phong đánh bại, hốt hoảng đào tẩu ném xuống. Cô là quỷ hồn, pháp khí khác cô không dùng được, trương quả là hồn thi, cùng cô giống nhau, đồ vật hắn dùng, cô nhất định cũng có thể dùng. Cô cập lại đi, chính mình tế luyện đi. Đồ vật trương quả tự nhiên sẽ không kém, hơn nữa cây quạt này cổ kính, Mỹ Hoa vốn dĩ liền thích đồ cổ, cùng với khí chất của nàng phối hợp, rất là ăn ý. Lòng tràn đầy niềm vui, tiếp nhận, lưu luyến không muốn rời đi. Quả cam, cô... Diệp Thiếu Dương trở lại trong phòng, mới vừa đem đầu chuyển hướng về phía quả cam. Quả cam lập tức lắc đầu ngồi ngậy. Tôi không đi đâu, tôi là yêu, không phải quỷ. Tới một chuyến không dễ dàng, vạn nhất tôi đi rồi, lão đại huynh có chuyện xảy ra, yêu cầu trợ giúp, tôi sao mà đến kịp? Quả cam nghiêm trang tìm lấy cớ, dứt khoát ngồi ở trên đùi của hắn làm nũng. Đúng vậy lão đại, chúng ta không phải đã mua được nhà rồi sao? Mua cái bổn tấm lớn, tôi có Hỗn Nguyên Châu, ở nơi nào tu luyện cũng giống nhau. Tôi có thể mỗi ngày ở bồn tắm tu luyện, không có việc gì thì đi tìm Tuyết Kỳ chơi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp. Chương 961, Phi Thủ Lĩnh. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, thế nhưng không chịu được làm nũng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Quả cam vui vẻ ở trên mặt của hắn, hôn một cái, đi ra khỏi cửa phòng ngủ của mình. Diệp Thiếu Dương xoa xoa chỗ bị quả cam hôn, nhìn qua qua. Qua qua cũng trợn lớn con mắt, không đợi hắn mở miệng, dành trước khoát tay nói. Lão đại, huynh lúc trước phái tôi đi quỷ vực tìm hiểu mấy tin tức gì đó mấy lần, tôi cũng đã đi mấy lần. Nếu lần này lại tiếp tục phái tôi đi tiếp, đó chính là cố ý muốn đuổi tôi đi. Lần này không đi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau hành động xuống phía dưới một chuyến. Qua qua sững sờ. Lão đại, huynh muốn đi âm ti? Phải đi xuống một chuyến, đi một chút làm một số chuyện, có lẽ đi vài ngày, ngủ đi. Qua qua vừa nghe hắn nói không cần đi âm ti, vui vẻ không chịu được, nhảy chân đến bên giường, nằm thoải mái chiếm cả giường. Diệp Thiếu Dương đem hắn đẩy qua, bản thân nằm lên giường. Qua qua rất nhanh lại trèo đến trên ngực của hắn, ôm ngực của hắn. Diệp Thiếu Dương đuổi vài lần không chịu xuống, mắng vài tiếng cũng không để ý, thở dài chấp nhận. Qua qua là quỷ vực chi yêu, lẽ ra cũng không cần ngủ, nhưng hắn là trùng ve, lúc không hoạt động chính là tu luyện, mỗi ngày đều muốn ngủ một trận giống như người bình thường. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau ót, nhớ lại một số chuyện rồi sắp xếp từ đầu đến cuối. Lăng Vũ Hiên chết, bọn nhỏ được cứu vớt, Cửu Vĩ Thiên Hồ bị thu vào bên trong, Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Đạo Phong cũng đi, hết thảy đều kết thúc. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy căn bản vẫn chưa có kết thúc, rất nhiều sự tình ngược lại vừa mới bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, Kim Oánh gọi điện thoại tới, hẹn Diệp Thiếu Dương đi lấy chìa khóa. Diệp Thiếu Dương suy đoán là nàng nhận được chỉ thị của Chu Tĩnh Như. Sau khi hẹn xong, rời giường rửa mặt, đi qua phòng của Nhuế Lãnh Ngọc gõ cửa. Anh đi cùng với ai đấy? Nhuế Lãnh Ngọc ngăn cách bằng cánh cửa hỏi. Không có ai, chỉ có mình tôi. Nhuế Lãnh Ngọc mở cửa. Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa có rời giường, tóc rối tung, mặc đồ ngủ, vẻ mặt lười biếng. Nhìn qua, thật ra có vài phần thân thiết, cùng nàng so với bình thường, thật là khác biệt. Diệp Thiếu Dương đã vào nhà hỏi. Cô hỏi tôi đi một mình hay với ai là có ý gì? Không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của tôi như thế này. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, chui vào trong chăn, dựa ở trên giường, lấy điện thoại di động ra xem. Diệp Thiếu Dương trong lòng đắc ý, hướng mép giường ngồi xuống cười nói. Nói như vậy, tôi có thể nhìn. Nhuế Lãnh Ngọc chừng mắt nhìn hắn. Đừng thấy chiếm được tiện nghi mà khoe khoang. Anh nếu không muốn, có thể đi ra ngoài. Tôi không đi, không đi. Diệp Thiếu Dương bày hai tay cười hắc hắc, nói với nàng bản thân chuyện nhận phòng, thỉnh cầu nói. Cô đi với tôi, đi xem qua phòng, như thế nào? Phòng của anh, tôi đi nhìn làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc cố ý cười nói. Nói lời này cái gì đó, đi xem qua một cái, cũng tiện thể đôi đường. Đừng để tôi sau khi mua rồi, tương lai cô bất mãn, lại muốn đổi ý. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói. Nhà của anh ở, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tôi lạ nói vạn nhất ấy. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Ngày hôm nay, Quả Cam cùng Tạ Vũ Tình hẹn tôi đi dạo phố, còn có Tĩnh Như, mọi người cùng nhau đi thả lỏng một chút. Chuyện này... Thôi được rồi, nhìn anh thật đáng thương, tôi cùng anh đi một chút. Diệp Thiếu Dương hưng phấn cười to. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệp Thiếu Dương đi qua, mở cửa vừa nhìn thấy là Quả Cam. Quả Cam chứng kiến hắn cũng ngẩn người một chút. Làm gì đến đây? cũng không phải tới tìm anh. Tôi tìm Lãnh Ngọc tỷ, quả cam đẩy hắn ra vào trong phòng chứng kiến Lãnh Ngọc nói. Hai người cũng dậy sớm nhỉ? À, Diệp Thiếu Vương thuận miệng đáp. À không đúng, tôi không phải ngủ ở đây. Tôi cũng giống cô, vừa mới qua thôi. Quả cam che miệng cười. Lão đại, không cần phải kiếm cớ, tôi sẽ không nói ra đâu. Không được nói vậy. Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt liếc nàng. Quả cam tiến tới, ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm mặt của Nhuế Lãnh Ngọc. Làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc sờ sờ mặt của mình, cũng không có gì mắt gì đó. Không phải, Lãnh Ngọc tỷ, mặt của cô bị đỏ. Quả cam cười ha ha. Thực sự là trăm triệu lần cũng không nghĩ tới. Cô cư nhiên cũng có lúc lại đỏ mặt. Nhuế Lãnh Ngọc hung hăng nhìn chằm chằm nàng, càng thêm quẫn bách. Vui đùa một trận, quả cam nói ra ý đồ đến, cũng không có đại sự, chính là mình không muốn ngủ, muốn đi dạo phố. Vì vậy, tới đây rủ nàng đi. Nhuế Lãnh Ngọc liếc qua Diệp Thiếu Dương, khổ sở nói ra phải cùng với Diệp Thiếu Dương đi xem nhà mới. Quả cam vừa nghe cũng đòi muốn đi xem phòng, chủ yếu là phải đi xem nhà tắm, làm sao để trưng bày bồn tắm sao cho thích hợp. Diệp Thiếu Dương nghe giống như nàng đang coi đó là nhà của mình, cũng là không nói gì. Kết quả cuối cùng là ba người cùng nhau ra ngoài, đơn giản chủ động gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình cùng Chu Tĩnh Như, bảo mọi người cùng nhau đi tới xem nhà mới. Vì vậy, Diệp Thiếu Dương một mình là nam tử cùng bốn đại mỹ nhân cùng nhau đi tới nhà mới, Kim Oánh trực tiếp chờ đợi. Người bên ngoài nhìn vào càng thêm khiếp sợ. Dưới sự hỗ trợ của Chu Tĩnh Như, thủ tục rất nhanh làm xong, Diệp Thiếu Dương đem thẻ ngân hàng cùng toàn bộ tiền giao, vốn có chỉ có hơn 10 vạn. Sau này mới nhớ tới, đang xử lý chuyện của Tử Nguyệt, từ trong người nơi nào còn kiếm được mấy trăm ngàn, tổng cộng chừng 30 vạn, toàn bộ giao ra. Chu Tĩnh Như căn bản bảo không cần, nhưng Diệp Thiếu Dương tuy là không nỡ người xa tiền, thực sự không muốn chiếm tiện nghi quá lớn, thái độ cường ngạnh. Chu Tĩnh Như không có biện pháp đành phải nhận, cứ lấy đúng giá. Phòng ở rất lớn, ba phòng ngủ, hai phòng khách, trùng tu sạch sẽ, vài cái cô nương chỉ trỏ, so với Diệp Thiếu Dương biểu hiện còn giống chủ nhân hơn. Bất quá, khi nhận được chìa khóa, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng có suy nghĩ. Thật vui vì cuối cùng cũng có nhà của mình. Nghiệm thu xong phòng ở, vài cô nương đòi đi dạo phố, Diệp Thiếu Dương cùng đi, kết quả bị coi thành cu li. Túi lớn, túi nhỏ đều tới trong tay của hắn. Tự suy nghĩ, cảm thấy bị ngược đãi. Cùng với một muội tử đi dạo phố, đối với nam nhân mà nói, đã coi như là sự dằn vặt. Bản thân đồng thời đi cùng bốn người. Hơn nữa, mình đều bị coi là người ngoài. Buổi trưa cơm nước xong, buổi chiều mấy muội tử còn muốn tiếp tục đi dạo phố. Diệp Thiếu Dương nói cái gì cũng không muốn đi, mượn cớ, bỏ trốn mất dạng. Tới quầy của lão Quách. Cậu muốn mua đồ dùng gì? Ngăn tủ các loại là đặt làm hay vẫn là mua đồ có sẵn? Lão Quách nghe nói hắn mua phòng ở, chúc mừng một phen hỏi. Muốn để bản thân dùng. Dường như chắc chắn một điểm, bản thân hắn cũng muốn có đồ đạc. Diệp Thiếu Dương ở trong đầu tính toán, bản thân không có tiền, đồ đạc gì gì đó chỉ có thể lừa dối tiểu mã lấy tiền. Bất quá tiểu tử này, sáng sớm liền đi đâu không biết, điện thoại cũng không có người bắt máy. Lão Quách rót trà ngon, đưa cho Diệp Thiếu Dương một ly, liền nói. Cậu muốn đặt mua đồ đạc, không bằng giao cho tôi. Diệp Thiếu Dương nói, giao cho huynh, huynh biết làm đồ đạc. Lời này nói không thích hợp, lão phu cả đời làm quan tài. Diệp Thiếu Dương một miệng trà phun đến trên mặt hắn. Huỳnh muốn nguyền rủa tôi à? Mẹ kiếp, tôi mua đồ dùng cho nhà mới, không phải là quan tài. Giống nhau, đều làm từ gỗ. Lão phu có kinh nghiệm đối với đồ gỗ cả nửa đời người. Cậu dám nói, tôi không biết làm đồ đạc. Thôi thôi, tìm một người chuyên đóng quan tài, nhờ làm đồ dùng trong phòng, xui cho tôi lắm, tôi không cần. Diệp Thiếu Dương, tâm lý phiền muộn, thật thua thiệt như vậy, Lão Quách cũng nghĩ ra được. Chương 962. Ở trên quầy, liếc một cái nói ra mục đích. Lần này phong ấn kiểu vĩ thiên hồ dùng mất một ít pháp dược. Tôi muốn bổ sung một ít đạn dược. Lão Quách, mỗi một dạng cho tôi chi trả. Lão Quách nói, gần đây rất nhiều hàng chưa có tới, cần một khoảng thời gian nữa. Mau sớm chuẩn bị, vạn nhất gần đây lại gặp phải chuyện gì cũng có thể chuẩn bị. Lão Quách cười nói, cậu cũng không phải là con nan, đi đến đâu, ở đó có sự kiện linh dị. Nào có nhiều như vậy sự kiện linh dị cho cậu gặp phải chứ? Đang trong lúc nói chuyện, bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa. Diệp Thiếu Dương giúp đỡ Lão Quách một phần, đem vòng hoa tiền giấy ở phía ngoài thu vào trong phòng, đóng cửa tiệm lại, ở trong phòng uống trà nói chuyện, cũng là khó có được thời gian rảnh rỗi, đơn giản thả lỏng một chút. Cho cậu xem qua hai người quen, Lão Quách hướng về phía quầy hàng gỗ, lên tiếng kêu, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, đi ra đây. Hai đạo thanh khí từ trên quầy, một đôi búp bê từ trong bay ra, hạ trên mặt đất, hóa thành hai người, một nam một nữ, hai tên tiểu quỷ hướng về phía Diệp Thiếu Dương, xấu hổ cười. Diệp Thiếu Dương thấy hai quỷ này có phần quen mặt, chợt nhớ tới là mình từ trong cổ mộ mang về hai đồng nam đồng nữ, không phải quỷ, là tà linh, bởi vì chưa biết xử lý như thế nào cho tốt, vì vậy lúc đó giao cho Lão Quách cầm về nuôi, cũng coi như có một người quản lý. Là các ngươi, Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên người bọn họ tà linh khí tức phi thường thuần khiết, nói rõ không phải tà tu, rất là vui mừng. Sư thúc, đà tạ ơn cứu mạng, hai con tà linh kho mình hành lễ. Sư thúc, bọn họ gọi như vậy, ta cũng không có cách nào. Lão Quách nhún nhún vai, Diệp Thiếu Dương nói. Bọn họ ở tại nhà của huynh, nhưng thật ra tốt vô cùng, có thể hấp thu khí cùng hương hỏa tu luyện, thuận tiện cũng có thể giúp huynh coi tiệm. Đi ra ngoài chơi đi, không nên chạy loạn. Lão Quách khoát khoát tay, đồng nam đồng nữ lập tức vui mừng từ dưới khe cửa chui ra bên ngoài. Bọn họ là tà linh, không sợ trời mưa, loại ngày mưa dầm ngược lại thích hợp với bọn họ, tiện cho bọn họ hành động. Sư huynh đệ hai người tiếp tục uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên một trận gió từ trong vườn thổi tới, thổi đúng vào trong phòng tiền giấy bay tán loạn. Hai người cả kinh đều nhận thấy làn gió này có điểm tà môn, là âm phong. Có Diệp Thiếu Dương ở đây, Lão Quách tự nhiên cái quỷ quái gì cũng không sợ, đặt chén trà xuống, đi tới cửa viện, ngắm bầu trời âm u. Đang tìm căn nguyên của âm phong, đã nhìn thấy một đạo nhân ảnh xa xa bay tới, té ngã ở trong màn mưa, đứng lên, liền hướng vào trong phòng xông vào. Cần gì phải tìm nơi nào tiểu quỷ? Lão Quách một chưởng đập tới, đánh vào trên đầu vai của quỷ kia, đem đánh lảo đảo một cái. Lão Quách cũng cảm thấy tay của mình đau. Quỷ ảnh lảo đảo nghiêng ngả xông vào trong nhà, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức chắp tay nói, Diệp Thiên Sư, cứu ta! Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lại nhìn một cái quỷ ảnh này, có chút quen mặt, rất nhanh nhận ra kinh hô. Ông không phải chính là Trương Mỗ sao? Mặc dù có một khoảng thời gian không gặp, nhưng Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ hắn. Tên này ăn mặc trang phục Tây, một thân màu đen, nhìn không còn hình dáng, sắc mặt cũng hết sức khó coi, trên người khí tức bất định, hiển nhiên là thụ thương. Có yêu quái đuổi tôi, Thiên Sư cứu tôi! Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi kỹ, ngoài sân bầu trời truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Lão Quách dẫn đầu đuổi ra ngoài, bản thân nhìn thấy đồng nam và đồng nữ ở trên nóc nhà cùng một tên cả người biến thành màu đen, tóc dài xõa vai, cái người kia đang đánh một trận, tên kia hung hãn không gì sánh được, đồng nam đồng nữ dần dần chống đỡ hết nổi. Lão Quách nhìn hoảng sợ đối với đồng nam đồng nữ hô, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, mau đưa nó xuống dẫn xuống đây để cho sư thúc của các ngươi đối phó. Tiểu Kim, Tiểu Ngân phi thân nhảy vào sân, quái đồ kia cũng theo tới. Lão Quách vội vàng thối lui đến trong phòng, bảo Tiểu Kim, Tiểu Ngân đem yêu quái dẫn vào trong phòng. Tiểu Kim, Tiểu Ngân sau khi vào phòng, yêu quái trong miệng cười quái dị, không có chút nào e sợ, hướng trong phòng nhảy vọt vào. Tiền tài diệt hồn, thập tự lấy mạng, cấp cấp như luật lệnh. Lão Quách dùng một đạo linh phù làm phép thì thầm, dùng hồng tuyến xuyến nổi thảo châu treo lên rèm cửa, trong nháy mắt buộc chặt, đem yêu quái vững vàng trói lại, đung đưa trái phải. Diệp Thiếu Dương lấy ra dây câu hồn, vừa muốn động thủ, Lão Quách lôi ra phía sau ngăn cản. Đừng có đem chút đồ gia sản này của ta đánh vỡ, dùng cái này đem hồn phách của hắn lôi ra. Nói xong, đưa cho Diệp Thiếu Dương một nắm kim tiền kiếm. Cái gọi là kim tiền kiếm là lấy 108 miếng tiền đồng ngũ đế, dùng chu sa tuyến sâu, hình thành một dạng thanh kiếm, bình thường đặt ở lơ hương một bên, dùng khói khí tiêm nhiễm, tích linh lực. Thời điểm sử dụng, linh lực có thể so sánh với thượng đẳng pháp khí, nhưng chỉ có thể dùng một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hao hết linh khí, còn cần tiếp tục cung phụng, tiếp tục tích khí, không giống chân chính thượng đẳng pháp khí, có thể duy trì liên tục sử dụng. Mấy người đạo sĩ cấp thấp sẽ chế tác thứ này nếu như gặp phải thời điểm nguy nan để bù đắp lại những phần pháp lực không đủ. Hơn nữa, kim tiền kiếm còn có trừ tà công hiệu, dùng để đối phó yêu tinh, chỉ cần một chút pháp lực cũng đủ, có thể đánh cho nó hồn phách rời thể. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận kim tiền kiếm, bóp một đạo linh phù, muốn trước tiên đem yêu quái này định trụ. Không đợi được, trước mặt yêu quái đột nhiên hú lên quái dị, cái cổ vươn rất dài, thân thể liều mạng lay động, đem bức rèm tre kéo đứt hơn phân nửa. Nhìn ra, không ngờ tu vi lại thâm sâu như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, nếu như một tinh quái, cũng sẽ không thể đem một quỷ hoài làm cho chật vật như vậy. Lúc này một bước tiến lên, cầm trong tay kim tiền kiếm, niệm chú ngữ, hướng về phía yêu quái đầu tóc rối tung, đâm tới. Đầu lay động tránh thoát, kim tiền kiếm đâm vào trên cổ của nó. Một kiếm đâm thủng, tiên huyết cuồng phun. Yêu quái hú lên quái dị, cả người run rẩy, đột nhiên dùng sức lay động thân thể. Đầu dĩ nhiên rời khỏi thân thể, hướng Trương Mỗ bay đi. Trương Mỗ sợ kêu to, vội vàng trốn ở phía sau Diệp Thiếu Dương. Đầu cũng đuổi tới, miệng phun trướng khí, mồm há to mở rộng, lộ ra hai hàng răng vàng. Diệp Thiếu Dương thủ bắt pháp quyết, một trường vỗ qua, đánh ở giữa ót. Vốn định đánh cho nó hồn phách rời thân thể, kết quả cổ tay căng thẳng, nhưng lại bị yêu quái tóc dài bỏ lên, đầm tù tủa leo lên. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, tay phải lấy ra một tấm linh phù, nhẹ nhàng lay động, bốc cháy lên, hướng đống tóc kia đốt đi. Tóc thấy lửa thiêu đốt, yêu quái âm thanh kêu to, mở cái miệng rộng, hướng Diệp Thiếu Dương cắn tới. Diệp Thiếu Dương thuận thế, lấy linh phù niệm chú bốc hỏa, nhét vào miệng, tay phải kết ấn, phòng bế miệng của yêu quái. Cho ngươi nếm thử, nổ bắp rang bơ là như thế nào? Diệp Thiếu Dương lấy ra một nắm đậu đồng, nhét vào trong miệng của yêu quái. Lưỡng đạo thần phù giao nhau, dán sát vào, đầu gối chạm đầu cằm, khiến miệng ngậm lại. Kết ấn niệm chú, đậu đồng ở trong miệng yêu quái, đùng đùng nổ lên. Yêu quái muốn ói nhả không được, muốn gọi kêu không được, đầu ngã xuống đất. Diệp Thiếu Dương dùng chân dẫm trên mặt đất, xuất ra thái ất phất trần, đưa đến trên mặt của yêu quái. Niệm chú run lên, phất trần giống như xúc tu thâm nhập trong lỗ mũi yêu quái. Đi ra, Diệp Thiếu Dương hét lớn, bước xéo lui lại, dùng sức đem thái ất phất trần lôi về phía sau, đem một hư ảnh từ trong đầu kéo ra ngoài, chính là hồn phách yêu quái. Yêu quái thân thể và đầu cấp tốc sụi lơ, ngã xuống đất bất động. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 963, Phi Đầu Man Tam. Thiên địa sinh linh đều cân bằng, cương thi thân thể mạnh mẽ, không có quỷ hồn quỷ khí tràn đầy, có thể phi thiên độn địa, nhưng không có thi thể, hành vi cũng là phải chịu hạn chế. Yêu quái có thân thể, có linh hồn, nhưng yêu thuật yêu cầu linh hồn khống chế, dùng thân thể tới thi triển. Một khi hồn thân phân ly, hồn phách, cùng thân thể từng người đều không thể làm bất cứ thứ gì. Yêu quái này hồn phách bị Diệp Thiếu Dương rút ra, lúc sau căn bản không thể phản kháng, muốn đào tẩu, nhưng căn phòng này điểm tam sắc hương cùng tam thanh chính thần, nó sao có thể chạy trốn được ra ngoài. Đi vòng vèo ở vách tường cùng cửa ra vào, đánh tới đánh lui vẫn là không thể tìm được đường ra. Lão Quách vỗ vỗ tay, Tiểu Kim Tiểu Ngân, đem nó bắt lại đây cho ta. Hai tả linh nhanh chóng bay qua, bắt lấy quỷ hồn, kéo đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, giống như áp giải phạm nhân. Nó muốn động cũng không thể động, trong miệng liên tục kêu gào quái dị, hung ác trừng mắt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương có hơi chút kinh ngạc, tà vật giống nhau, nếu đã tới nước này, biết không còn hy vọng, đều sẽ cầu xin tha thứ, hy vọng có thể xử lý nhẹ một chút, miễn cho hồn phi phách tán. Tên này như thế nào, một chút sợ hãi cũng không có. Diệp Thiếu Dương lùi về phía sau một bước, cẩn thận đánh giá. Hồn phách này cùng chiều cao yêu thi kia hoàn toàn nhất trí, chứng minh nguyên hồn là không phải bám vào người khác. Cả người là một nam nhân, một đầu tóc rối cực dài, kéo dài tới nửa người dưới. Ngũ quan giống người, nhưng là tướng mạo vô cùng dữ tợn, mỏ chuột tai khỉ, hai hàm răng ố vàng, giống như trong thời gian dài không có đánh răng. Diệp Thiếu Dương tức khắc có chút mờ mịt, nhìn không ra yêu quái này là từ động vật nào thành tinh, chẳng lẽ không phải động vật mà là một loại thực vật tinh quái. Ai ôi, bà má ơi, thiếu chút nữa chết dưới tay hắn. Trương Mỗ từ phía sau Diệp Thiếu Dương đi ra, đi vào trước quầy bày đồ cung phụng thần tượng tam thanh, trước lạy vài cái, sau đó dùng sức hít khí đống hương cho, thân thể nhẹ nhàng lay động, một đạo linh quang hiện lên, quần áo cũ nát trở nên mới tinh, giày da trịnh thượng, tóc tai cũng gọn gàng, tuy rằng sắc mặt còn có điểm tiểu tụy, nhưng so với hình tượng lúc trước là khá hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, hắn là quỷ, cùng quỷ sai giống nhau, dựa vào ánh lửa hấp thu hương cho khôi phục tốc độ tu vi, so với quỷ hồn bình thường nhanh hơn nhiều. Đa tạ Diệp Thiên Sư cứu mạng, Trương Mỗ thật cảm tạ. Trương Mỗ cười chắp tay. Lão Quách vừa nhìn vào cửa viện rơi rụng đầy đất rèm trâu, lắc đầu nói, nơi này của ta trước nay không có yêu quái lợi hại như vậy tới đây. Quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười khổ, cậu nói cậu không phải con nan, cậu mới đến có một hồi liền đem cho tôi một tai họa như vậy. Liên quan gì đến tôi? Diệp Thiếu Dương gãi gáy, cũng có cảm giác có chút buồn bực, quay đầu hỏi Trương Mỗ, ông là có ý tìm tôi? Đúng vậy, tìm cậu tới cứu mạng. Ông cùng tôi đã bao lâu không gặp, ông như thế nào biết tôi ở đây? Diệp Thiếu Dương buồn bực không được. Đừng quên, tôi là quỷ nhớ, tôi có một loại dị năng, có thể lưu lại ký ức linh lực ở bất cứ trên người kẻ nào. Người đó đương nhiên là phát hiện không được. Đối với tôi, phù ấn này thật giống như định vị vệ tinh, chỉ cần ở phạm vi nhất định, tôi đều có thể nhận được vị trí. Trương Mỗ thập phần đắc ý cười cười. Ký hiệu này mặc kệ, đối với bất luận quỷ yêu thi linh hoặc là pháp sư đều có hiệu quả. Tôi chính là dựa vào cái này để nắm giữ thông tin quỷ yêu liên quan. Bằng không, cậu muốn hỏi tên quỷ yêu nào ở đâu, tôi làm sao trả lời được. Mẹ kiếp, một chút không cẩn thận, bị người giám thị. Trường Mỗ nói tiếp. Thạch Thành thật vất vả mới có một vị thiên sư tới định cư như vậy. Ta đương nhiên phải làm dấu hiệu. Diệp thiên sư chớ có trách ta, nhiều ngày không gặp, Diệp thiên sư lại soái ca quá nha. Không rảnh cùng ông nói chuyện này, Diệp Thiếu Dương chỉ vào yêu hồn trước mặt hỏi. Đây là cái yêu quái gì? Tôi từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Trường Mỗ nói, Diệp Thiên Sư chưa gặp qua xúc sinh này là bình thường. Đây là yêu quái, không phải yêu quái người Hoa, mà là yêu quái Nhật Bản, gọi là phi đầu man. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lại xem yêu hồn kia, lẩm bẩm nói, yêu quái Nhật Bản, như thế nào lại chạy đến nơi này? Ông đi Nhật Bản ư? Tôi cũng chưa đến đó. Trương Mỗ thở dài, chuyện này kể ra cũng rất dài, tôi trước đó đem thu nó lại rồi nói. Nói xong từ trong quần áo móc ra một cái mặt gương nhỏ đối với yêu hồn kia, đem chiếu đi. Diệp Thiếu Dương nghe nói là yêu quái Nhật Bản, không nghĩ sẽ siêu độ, cũng liền để cho hắn thu lại hỏi. Ông xử lý như thế nào? Bắt được, đại tướng quân của chúng ta sẽ thưởng công đức rất lớn. Phi đổ man này địa vị không thấp, giao lại có thể đổi lại được không ít âm đức. Tìm ai đổi âm đức? Ông nói rõ ràng một chút. Trường Mỗ dùng tiểu gương chiếu một cái, yêu hồn lập tức bị thu vào. Lão Quách vừa thấy nói, ông cẩn thận cho tôi một chút, đừng đem hai đồ đệ của tôi thu vào. Yên tâm đi, đây là nhiệt kính thai tinh khí, chỉ thu âm hồn, thu không được đồ vật nhân gian. Lão Quách sửng sốt, ý tứ của ông, tên quỷ này là tới từ quỷ vực. Trường Mỗ thu yêu hồn, lại tiến đến trước Lư Hương, hít mấy khí hương cho, thở hổn hển, tu vi lại khôi phục một chút, lúc này mới bắt đầu giảng thuật việc mình bị yêu quái này đuổi theo. Tôi hiện tại không phải là quỷ nhớ, tôi đã là quỷ nhớ mấy trăm năm, phiền chán, muốn đi luân hồi, đến âm ti nhờ cậy bằng hữu, tìm quan hệ. Kết quả là tôi gặp xui, ngày đó tôi du đáng ở quỷ vực, vừa lúc gặp được trung quỷ nguyên soái chiêu binh. Tổng quan binh nhìn thấy tôi lại nói tôi là du hồn, bắt tôi đi dẫn ngựa cho hắn. Tôi cùng hắn đánh một trận, đánh không lại, bị trói đến trước trung nguyên soái, nói tôi tập kích quấy rối quan binh. Mẹ nó, âm ti so với nhân gian còn nham hiểm hơn. Cái quân sư kia bắt tôi lập công chuộc tội, tôi liền như vậy mơ mơ màng màng hồ đồ làm âm binh, gần nhất phái đi chinh phạt một phương thế lực ở một nơi nào đó cách bờ bắc ấm thủy hà khoảng 1.000 dặm, tất cả đều là quỷ Nhật Bản, bảo tôi đi làm tham báo. Kết quả thân phận bị bại lộ, bị tên này cố ý đuổi giết. Vì đầu man có thể ly thể, tôi đánh không lại, chạy cũng chạy không được, đành phải phá vỡ hư không, tránh né tới nhân gian. Vừa lúc nhận thấy được Diệp Thiếu Dương ở gần đây, liền chạy lại đây. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, nội tâm cảm thấy nghi hoặc hỏi, quỷ vực như thế nào, lại còn có quỷ Nhật Bản? Có, đều là ma quỷ năm đó chiến tranh xâm lược Trung Hoa, đại bộ phận ở trong địa ngục chịu tội. Tiểu bộ phận bị Đức Xuyên quân bắt trở về, nhưng cũng có chút quân hồn, vẫn là trốn đến chỗ sâu trong quỷ vực, chiếm lĩnh một khối địa phương, sinh tồn đến bây giờ. Thì ra, còn có đoạn chuyện cũ này, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, Trương Mỗ nói tiếp. Đây chính là quân hồn đế quốc, cầm đầu chính là hai vị tướng quân Nhật Bản Tịnh Quốc Thần Xí, ở quỷ vực thu nạp tàn hồn, ngay từ đầu cũng là trốn tránh khắp nơi, âm ti vài lần chinh chiến cũng chưa có thể tìm ra được chúng nó. Sau thực lực lại lớn mạnh, chiếm lĩnh một khối địa phương, hiện tại thế lực rất lớn. Đang nói, bên hông đột nhiên hồng quang lập lòe, giống như đèn tín hiệu. Trường Mỗ lấy ra một khối quỷ bài, hạ hơi vào nó, hồng quang biến mất. Chương 964, Tình Nhân Chi Tử, phần 1. Tôi phải đi phụng mệnh, Trương Mỗ hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay nói. Ông chờ một chút, tôi còn có chuyện chưa hỏi. Diệp Thiếu Dương nói, có phải hay không, bởi vì đám quỷ Nhật Bản này thế lực mạnh, cho nên âm ti phái đại quân chinh chiến. Có phải thế hay không, âm ti hiện tại cùng Thái Âm Sơn khai chiến, điều này ngươi hẳn là biết. Âm ti lo lắng thật sự, đánh tới lúc sau, những đám quỷ thế lực nhỏ một chút sẽ đục nước béo cò, tập kích quấy rối âm binh, cho nên trước tiên phái binh tiêu diệt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, âm thầm mắng một tiếng. Một đám quỷ hồn này, thời điểm tồn tại làm chuyện xấu, đã chết còn không an phận như vậy. Trương Mỗ hướng trong viện đi đến, một bên cười nói. Tôi thật phải đi rồi, Diệp Thiên Sư. Tôi phát hiện biện pháp này không tồi, lần sau tôi nếu lại bị người truy đuổi, lại đến tìm cậu. Mẹ kiếp, ông mau đem cái ký hiệu này hủy cho tôi. Cái ký hiệu này ở trên người chính mình, quả thực chính là một cái bom hẹn giờ, vạn nhất chính mình đang ngủ hay gì đó, bị Trường Mỗ dẫn người đuổi theo, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá, Trường Mỗ đã bay ra khỏi phòng, biến mất bên dưới màn mưa. Diệp Thiếu Dương đuổi tới trong viện, đối với thân ảnh hắn, mắng một tiếng, quay người lại nhìn lão Quách ngồi xổm ở cửa viện, trong miệng không ngừng thì thầm gì đó. Đi qua vừa thấy một con rết năm đuôi phân nhánh ghé vào cái xác của phi đầu man kia, hút một chút yêu khí còn sót lại, không khỏi nhíu mày nói: "Ông thật ghê tởm, không thể lãng phí." Chở cho thất vĩ con rết đem yêu khí trong thi hút khô, lão Quách vừa lòng đem thất vĩ con rết thu hồi lại, đi đến bên người Diệp Thiếu Dương, cảm khái nói: "Không nghĩ tới lũ tiểu quỷ tử này đã chết còn không có ngừng nghỉ. Bất quá trung quỷ nguyên soái tự mình lãnh binh tiêu diệt đàn quỷ tử này hẳn là không thành vấn đề." Hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: "Cậu có nghĩ đi giết quỷ tử không? Chúng nó đều là tổ chiến tranh năm đó, ai không muốn giết? Bất quá âm phủ tác chiến, chúng ta là pháp sư nhân gian, hoàn toàn vô dụng. Đó không phải là chiến trường của chúng ta." Lão Quách gật đầu: "Tương lai nói không chừng có cơ hội, đến lúc đó cậu nhất định phải mang theo tôi cũng muốn giết bớt mấy quỷ tử." "Ông định mở máy đào hầm để đi giết quỷ tử sao?" Lão Quách cười ha ha. Đột nhiên di động vang lên, Diệp Thiếu Dương lấy ra di động, nhìn thấy Tiểu Mã, thật đúng lúc chính mình cũng đang muốn tìm hắn, vội vàng chuyển điện thoại, há mồm nói: "Tiểu tử, cậu sáng sớm chạy đi đâu? Mau đem cho tôi 2 khối nguyên bảo, tôi muốn mua quan tài." "Không không, là mua đồ đạc." Bắt điện thoại, khi hai mắt nhìn chằm chằm tiệm bán quan tài, vừa lơ đãng nói nhầm đồ đạc thành quan tài, vội vàng vả miệng. Vốn tưởng rằng sẽ bị Tiểu Mã chê cười, kết quả điện thoại đầu dây bên kia một trận gào khóc, dọa Diệp Thiếu Dương nhảy dựng. "Tiểu Diệp tử, cậu mau tới đây." Tiểu Mã ở trong điện thoại thất thanh kêu lên: "Bình Bình đã chết, cậu mau tới, mau tới." Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên: "Cậu nói rõ ràng cho tôi nghe, Bình Bình đã chết, tôi đang ở linh đường, cậu mau tới đây." Tạm dừng vài giây, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi địa chỉ, bảo lão Quách nhớ kỹ, thúc giục hắn chạy nhanh ra mở cửa viện, một bên đem chuyện của Vương Bình đã chết nói cho hắn. Lão Quách nghe xong cũng là bỗng nhiên ngơ ngẩn: "Mau mau mở cửa." Lão Quách lúc này mới nhích người mở cửa ra, đi ra ngoài, lại đem cửa đóng lại, đem xe của mình lái tới, muốn đưa Diệp Thiếu Dương cùng đi. "Vương Bình chết như thế nào?" Sau khi phát động ô tô, lão Quách bình tĩnh lại hỏi. "Không biết, Tiểu Mã đang quá thương tâm, nào có công phu nói cho tôi chuyện này." Diệp Thiếu Dương trong lòng lại bấn loạn. Lão Quách nhíu mày nói: "Tiểu Mã cứ như vậy gọi cho cậu là muốn làm gì?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút: "Đúng vậy, người đều đã chết, tìm tới chính mình lại là có thể làm gì? Là siêu độ ư? Hiển nhiên không có khả năng." Nghĩ nghĩ nói: "Tôi là huynh đệ của hắn, bạn gái hắn chết, tự nhiên muốn nói cho tôi, để tôi qua hỗ trợ an bài hậu sự." Lão Quách nói: "An bài hậu sự hẳn là tìm tôi có thể tặng cả bộ quan tài, tìm cậu thì có ích lợi gì? Lại nói Vương Bình cùng hắn chưa có kết hôn, an bài hậu sự cũng không tới phiên hắn." Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói lời có ẩn ý hỏi: "Ông cứ việc nói thẳng." Lão Quách thở dài nói: "Ta sợ Tiểu Mã thương tâm quá độ, mục đích tìm cậu chính là để giúp Vương Bình sống lại." Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút: "Cái này không có khả năng." "Rất có thể, chính cậu nên suy ngẫm lại một chút xử lý như thế nào." Diệp Thiếu Dương vội vàng lắc đầu: "Người chết không thể sống lại, điểm này tôi làm không được." Ô tô đi ra khỏi nội thành, ở một vùng ngoại thành đi được 20 phút, đến một trấn nhỏ, xa xa nhìn thấy Tiểu Mã từ ven đường đi tới, hướng xe phất tay. Đây là nơi bọn họ đã hẹn gặp từ trước. Từ trong cửa xe nhìn ra, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Tiểu Mã sắc mặt rất kém cỏi, hai mắt đỏ bừng, một bộ dáng quá đỗi bi thương, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Chở hắn lên xe, không đợi an ủi, Tiểu Mã nhảy vào chính giữa hai người bọn họ, thất thanh khóc lên: "Đừng khóc, đừng khóc, rốt cuộc sao lại thế này, Vương Bình như thế nào lại chết?" Tiểu Mã lau nước mắt, nói cho lão Quách vị trí nhà của Vương Bình để hắn lái xe, cố nén bi thương nói: "Là ngoài ý muốn, nàng hôm qua cùng bạn học đến đập chứa nước bơi lội, chết đuối." Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút nói: tối hôm qua, không phải cậu cũng ở khách sạn sao? Cậu lúc ấy cũng không biết. Không biết, nàng cùng tôi cũng chưa có kết hôn, nàng đã xảy ra chuyện. Cảnh sát tự nhiên sẽ gọi điện thoại cho người nhà của nàng. Tôi lúc trước gọi điện thoại cho nàng, mẹ của nàng nghe máy mới nói cho tôi. Nói xong, thất thanh khóc lên. Thông qua chuyện hắn kể lại, Diệp Thiếu Dương cũng đã biết sự tình trải qua. Vương Bình cùng bạn học ở đập chứa nước bơi lội, sau đó chết đuối, được cứu lên, đưa đến bệnh viện cứu giúp, kết quả không có cứu được trở về. Tiểu Mã bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, kích động nói, Tiểu Diệp Tử, lần này cậu nhất định phải giúp tôi, đem cứu Vương Bình trở về, giúp nàng sống lại. Quả nhiên, Lão Quách đoán không sai. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bắt lấy tay Tiểu Mã, gian nan nói, chuyện này tôi sợ là làm không được. Tiểu Mã ngẩn ra, bắt lấy bờ vai của hắn nói, vì cái gì không làm được? Người đã chết, biến thành quỷ. Cậu chỉ cần đem hồn phách của nàng từ âm ti dẫn tới, không phải có thể sống lại sao? Nào có đơn giản như vậy? Thọ mệnh là thiên định, đã chết chính là đã chết, sao có thể sống lại? Khi nói chuyện, ô tô quẹo vào hẻm nhỏ nông gia, có một nhà đại viện, trước cửa treo vải trắng, không cần phải nói, nhất định là nhà của Vương Bình. Lão Quách đem xe đậu ở ven đường. Chúng ta đi vào trước, chờ cậu nhìn thấy Vương Bình, lúc sau lại nói. Tiểu Mã đẩy cửa xe đi xuống, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, vừa muốn xuống xe, Lão Quách bắt lấy cánh tay của hắn, đối với hắn lắc đầu. Tiểu sư đệ, có một số việc không thể làm, nhất định không thể làm. Diệp Thiếu Dương biết hắn nói chính là chuyện làm Vương Bình sống lại, gật gật đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc trái với luật trời. Lão Quách thở dài. Cậu là người mềm lòng, tôi sợ cậu... Thôi, đi trước nhìn rồi hắn nói. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 268 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.